Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1147, mở ra Ngũ Long Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cô Thái Nãi Vương mạnh phần không cần nghĩ ngợi đáp ứng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói. Đoạn thời gian trước anh Kiệt nộp lên một chương cái gọi là tàng bảo đồ, kết quả là tà tu cạm bẫy, bất quá chuyện ngoài ý muốn đạt được một chương Ngũ Long Bí Cảnh địa đồ tiêu chú một chỗ, rất có thể là chân quý linh dược. Anh Kiệt, ta nghe nói qua hắn, đứa nhỏ này không sai, không có tự mình đi tìm bảo, có cái nhìn đại cục bằng vào ta danh nghĩa, phân phối một bút tu tiên tài nguyên cho hắn đi. Hy vọng hắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn, bất quá hắn tu luyện so với ai khác đều chăm chỉ, giúp không ít thúc bá gieo trồng linh dược. Vương Thanh Linh hậu nhân rất nhiều, tiến vào trúc cơ kỳ cũng không nhiều, Vương Anh Kiệt tuyệt đối là cố gắng nhất cái, nàng vậy hơi có nghe thấy, mượn một cơ hội này, Vương Thanh Linh không ngại giúp hắn một chút. Ngũ linh căn hậu nhân có vài chục nhân, Vương Thanh Linh không có khả năng đều giúp bọn hắn trúc cơ, sư phó dẫn vào cửa tu hành nhìn cá nhân làm lão tổ tông, nàng giúp đỡ một chút là được rồi, bất tranh khí hậu nhân, lại thế nào giúp cũng vô dụng, Vương Thanh Linh một vị lai tôn là tứ linh căn, cho hắn ba viên trúc cơ đan đều không có tiến vào trúc cơ kỳ, Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn, tiến vào trúc cơ kỳ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Vâng, cô Thái Nãi. Chọn lựa 20 vị tộc nhân, chặt chẽ thao luyện một đoạn thời gian, phái bọn hắn tiến vào Ngũ Long Bí Cảnh tầm bảo, địa đồ đánh dấu địa phương nhất định phải đi thật lấy tới đồ tốt, ban thưởng kết đan linh vật. Vương Mạnh Phần liên thanh đáp ứng, tư cái thế lực đều sẽ phái người tiến vào bí cảnh tầm bảo, vương gia nhất định phải phái ra một số cao thủ mới được. Hơn một tháng sau, một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long chở mười mấy tên vương gia tu sĩ rời đi Thanh Liên Đảo. Nửa tháng không đến, bọn hắn tự chạy tới mục đích nhất tọa hơn trăm dặm lớn hoang đảo, ở trên đảo đều là núi đá, trụi lùi, thảm thực vật rất ít. Màu trắng giao long đáp xuống nhất tọa cao hơn trăm trượng trên núi hoang, Vương Thanh Linh phân phó nói. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, không nên đến chỗ chạy loạn. Vâng, lão tổ tông, đám người trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt nhảy đến trên mặt đất. Quảng cáo, vương gia phái ra nhiều vị tinh nhuệ đệ tử, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ, Vương Hiển Phân, Vương Quý Dục. Âu Dương Minh Nguyệt là kiếm đường đệ tử, nàng tại Âu Dương gia chỉ có thể nói là trung đẳng, nhiều nàng nhất cái không nhiều, ít nàng không thiếu một cái, đến vương gia, nàng lấy được tu tiên tài nguyên càng nhiều. Vương Quý Dục là Vương Thanh Kỳ tư chất tốt nhất hậu nhân, hắn là luyện đan sư, cũng là Liệp Yêu đội đội trưởng, đấu pháp kinh nghiệm không yếu, hắn gặp bình cảnh, dự định mượn cơ hội này hóa giải bình cảnh. Lần này tầm bảo, vương gia đầu nhập rất lớn, ngoại trừ ba bộ nguyên bộ khôi lỗi thú, chả mang theo không ít đồ tốt tỉ như nhị giai đan dược, nhị giai phù triện, nhị giai trận pháp, phù bảo, pháp bảo hình thức ban đầu, đương nhiên, chân quý nhất là nguyên bộ khôi lỗi thú. Vương gia tu sĩ phân tán ra đến, top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, ánh mắt của bọn hắn khác nhau, có nhân hưng phấn, có nhân hâm mộ, không có nhân khiếp đảm. Lần này tầm bảo, nếu là lập xuống đại công, bọn hắn có thể đạt được kết đan linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo bạch quang xuất hiện ở chân trời, bạch quang tốc độ bay rất nhanh, cũng không lâu lắm, hiện ra một đầu năm trượng lớn cự hạc toàn thân màu trắng, trên đầu có một ít thanh sắc lông tơ, một đội tu sĩ ngồi tại màu trắng cự hạc trên lưng, dẫn đội chính là Lục Hành Bân. Lục gia phái hai vị kết đan tu sĩ dẫn đội, Lục Hành Bân tu vi cao nhất. Kết đan 7 tầng, màu trắng cự hạc chậm rãi rơi vào trên núi hoang, Lục Hành Bân cùng một tên váy xanh thiếu phụ nhảy đến trên mặt đất. Vương phu nhân, người tới tốt sớm a, Lục Hành Bân vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiện. Vừa tới mà thôi, Lục đạo hữu cũng không chậm. Vương thiên tử, chúng ta đều cùng thuộc nhất cái hải vực, lại là láng giềng, ta đề nghị hai chúng ta nhà hợp tác đối kháng Kim Đao Môn cùng Tán Tu Minh, hợp tác cùng có lợi, ngươi thấy thế nào? Lục Hành Bân thành khẩn đề nghị, vương gia nguyên bộ khôi lỗi thú uy lực tương đối lớn, lục gia không hy vọng cùng vương gia làm địch nhân, dù sao hai nhà là láng giềng, có thể hợp tác cũng không cần đối kháng đối với người nào đều không tốt. Vương Thanh Linh ánh mắt nhíu lại, hỏi, hợp tác, làm sao cái hợp tác pháp, hai chúng ta nhà nhân liên hợp lại hành động, nếu là đụng phải Kim Đao Môn hoặc là Tán Tu Minh người, giết không tha. Vương Thanh Linh nghĩ nghĩ, đáp ứng, vương gia khôi lỗi thú không phải vô địch, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, thêm một cái giúp đỡ không có gì không tốt, đương nhiên, nàng vậy không có tin hoàn toàn Lục Hành Bân, thật gặp chân quý đồ vật, nếu là có nhiều phần còn tốt, nếu là chỉ có một phần, hai nhà nên tranh vẫn là phải tranh. Nói trắng ra là, hợp tác chỉ là lâm thời tính, tùy thời đều có thể đình chỉ hợp tác. Hai ngày sau một vệt kim quang cùng một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía hoang đảo bay tới. 5 cái hô hấp không đến, kim quang cùng thanh quang xuất hiện tại hoang đảo trên không, kim quang rõ ràng là một viên dài hơn 10 trượng kim sắc ngọc toa, thanh quang thì là một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự ưng. Kim đao môn dẫn đội là một tên khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, hắn cõng một ngụm kim sắc trường đao, thân hình cao lớn, liền nghiêm mặt cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Kim đao thượng nhân, kim đao môn môn chủ nhị đệ tử kết đan 7 tầng. Tán tu minh dẫn đội là một tên khuôn mặt trắng noãn thanh bào đạo sĩ trên tay cầm lấy một bà thanh sắc phất trần, mặt mũi hiền lành, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Thanh nguyệt tán nhân, kết đan 7 tầng. Kim đạo hữu, lý đạo hữu, các ngươi có thể tính đến. Lục Hành Bân mặt lộ vẻ vui mừng, ngữ khí thân thiện, người không biết chuyện thấy cảnh này, còn tưởng rằng bọn hắn là người quen đâu. Quảng cáo, Vương phu nhân, Lục đạo hữu tới tốt sớm a, trên đường chậm trễ, thực sự không có ý tứ. Thanh Nguyệt tán nhân hai tay liền ôm quyền, dùng một loại áy náy ngữ khí nói. Vương Thanh Linh cười nhẹ, nói, không có gì, chúng ta vậy không đợi thời gian quá dài. Tốt, đã người đều đến đông đủ chúng ta liền bắt đầu đi. Đừng lãng phí thời gian. Kim đao thượng nhân thúc giục nói, một bộ tính nôn nóng. Vương Thanh Linh ba người vậy không có phản đối, nhao nhao lấy ra ngũ long lệnh, rót vào pháp lực. Một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, năm mai ngũ long lệnh gần như đồng thời quang mang đại phóng, năm đầu nhan sắc khác nhau giao long hư ảnh từ lệnh bài bên trong bay ra, hướng phía không trung bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu nhan sắc khác nhau giao long ở trên không bay múa không chừng, một lát sau, bọn chúng lần lượt vỡ ra, hư không phát ra. Ong ong, trầm đục, một cái cao khoảng một trượng ngũ sắc quang môn trống rỗng xuất hiện ở trên không, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra. Tốc độ nhanh một chút, phân lượt tiến vào, bí cảnh sẽ chỉ tiếp tục một tháng thời gian, các ngươi chỉ có thể là tìm kiếm bảo vật, một tháng sau chúng ta sẽ mở ra cửa vào để các ngươi ra, không nên để lại tại bí cảnh bên trong. 56 danh trúc cơ tu sĩ theo thứ tự bay vào ngũ sắc quang môn bên trong, một tên sau cùng trúc cơ tu sĩ bay vào ngũ sắc quang môn sau Vương Thanh Linh, bốn người trên tay ngũ long lệnh tối xuống, ngũ sắc quang môn nhất cái mơ hồ, biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Cách chương.